Xem xong, Từ Nghiễn Thanh bắt đầu hỏi thăm triệu chứng của Phạm Tiểu Thư. Dạ dày của Phạm Tiểu Thư chính xác có chút khó chịu, vì để kiểm tra bệnh đồng thời cũng muốn khiến cho Tần Thịnh thương tiếc. Phạm Tiểu Thư khuôn mặt ưu sầu tường tuột, đặc biệt nâng bụng dưới lên. Bác sĩ, tôi chỗ này có khối rắn, có phải là khối u lớn không? Từ Nghiễn Thanh đang ghi chép triệu chứng, nghe vậy mí mắt cũng không nâng lên, chỉ vào giường bệnh bên cạnh để Phạm Tiểu Thư nằm xuống. Phạm Tiểu Thư nằm xong, ánh mắt thấp thỏm nhìn Từ Nghiễn Thanh. Từ Nghiễn Thanh đi tới, để Phạm Tiểu Thư chỉ ra vị trí bị cứng, anh nhẹ nhàng ấn mấy lần, liền đi tới bàn làm việc. Bác sĩ, là khối u sao? Phạm Tiểu Thư ngồi xuống hỏi. Từ Nghiễn Thanh cụp mắt ghi chép. Không phải, Phạm Tiểu Thư, cứng như vậy, không phải khối u, vậy là cái gì? Từ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng nhìn cô một cái. Cô gần đây có phải bị không táo bón rất nghiêm trọng hay không? Phạm Tiểu Thư, Tần Thịnh quay sang một bên, tạm thời quyết định đêm nay đi công ty tăng ca, cách Trương.